Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 702, chương 702, ý tưởng ngây thơ. Trường côn bên trên lực lượng càng là một lần mạnh hơn một lần. Cho dù cách không khí, cũng y nguyên để người tê cả da đầu. Gào thét không khí càng là liên hồi loại cảm giác này. A, nhưng Ba Bắc công kích cũng không phải là bọn hắn muốn tránh liền có thể tránh thoát. Ba Bắc muốn đánh bay người, liền chưa từng có thể thành công tránh thoát. Lại là một đám người lớn bị quét bay thổ huyết. Trường côn chỗ hướng, không người có thể làm. Toàn bộ chiến đấu trong tràng hoàn toàn thành Ba Bắc một người sân nhà. Côn ảnh trùng điệp, gào thét long vang, không khí hướng chảy đều theo hắn mà phát sinh cải biến. Xông lên a, một đám các quyền quý hưng phấn quát lên điên cuồng lên tiếng. Loại này thuần túy thể thuật kịch liệt va chạm, nhìn thực sự quá nghiện. Tất cả mọi người tại Ba Bắc trước mặt đều là yếu như vậy không khỏi gió. Một đám các quyền quý tin tưởng, Ba Bắc nhất định sẽ trở thành trận chiến đấu này thắng lợi cuối cùng nhất người. Vì thế, bọn hắn kích động tựa như điên cuồng đồng dạng, mặt đỏ tới mang tai. Ba Bắc loại này tung hoành ngang dọc tư thái, cho dù không có thân lâm kỳ cảnh, cũng y nguyên có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Dù sao nhân loại thực chất bên trong liền là hiếu chiến, cực kỳ sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Bởi vậy, khi tiến vào tập trung khâu thời điểm, bọn hắn không chút do dự toàn bộ mua Ba Bắc. Bọn hắn kiên định cho rằng Ba Bắc nhất định là người thắng cuối cùng. Nhưng mà bọn hắn cái này một mỹ hảo tưởng niệm lại bởi vì một cái người xuất hiện mà bắt đầu xuất hiện một tia khó khăn trắc trở. Vụt, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn cản trường côn, lại bị một cái chỉ có Ba Bắc bắp chân cao người chính diện chống đỡ tiếp tục chống đỡ. Gia hỏa này là ai? Vừa vặn tại sao không có chú ý tới hắn? Mắt thấy Ba Bắc một côn này bị người ngăn lại, trên đài một đám các quyền quý lập tức đều vỡ tổ. Trong lòng bọn họ đột nhiên có một tia dự cảm bất tường. Lại xem xét như cái hồ ly đồng dạng giả cười trác. Bất an trong lòng càng thêm nồng đậm. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất có thể đối kháng chính diện ta một kích người. Đã như vậy ta cũng chăm chú điểm đánh với ngươi đi. Bị cái này đột nhiên xuất hiện người cản một kích sau, Ba Bắc không khỏi híp híp mắt, trong mắt lóe lên một tia nghiêm nghị sát cơ. Trác hứa hẹn qua hắn, chỉ cần hắn có thể được đến đấu thú trường thi đấu vương xưng hào, hắn liền có thể một lần nữa thu hoạch được lấy được tự do. Bầu trời biển rộng mặc hắn vẫy vùng, mà trận chiến đấu này là hắn tại đấu thú trường trận chiến cuối cùng. Bởi vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không thua trận đấu này. Đối với mình từ khát vọng thường thường có thể khiến người ta bạo phát đi ra lực lượng cường đại. Ha ha! Không cần phải nói nhiều như vậy, dùng thực lực đến nói chuyện đi. Bất quá, tại đánh trước đó, ngươi không cảm thấy ở đây người không có phận sự hơi nhiều sao? Ngăn lại Ba Bắc một kích người, là cái có chút tuổi trẻ tiểu hòa tử, đại khái 24-25 tuổi, mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, nhìn không ra cụ thể diện mạo, chỉ là thân hình hơi gầy gọt, màu đen tóc ngắn. Người này không là người khác, chính là Bạch Thủy. Ba Bắc sao? Bị Trác lừa gạt lâu như vậy, người thế mà đều không có chút nào phát giác sao? Người cảm thấy tiến nhập chính phủ thế giới đấu thú trường về sau, ngoại trừ những cái kia hải quân bên ngoài, còn có những người khác có thể lần nữa khôi phục tự do sao? Ngẫm lại đều khó có khả năng. Trác chỉ là đưa ngươi làm thành hắn kiếm tiền, kiếm lấy thanh danh công cụ mà thôi. Đến tại sống chết của các ngươi, hắn có cần phải để ý sao? Dân gian cao thủ lại như thế nào? Tại chính phủ thế giới chân áp phía dưới, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa đến đâu? Chính phủ thế giới chỉ cần đem tin tức che giấu, lại có ai biết có một nhóm dân gian cao thủ bị chôn giết nữa nha. Bất quá, nói như thế, ta cũng phải nhanh một chút tìm một cơ hội thoát thân. Không phải vậy, đến lúc đó vạn nhất bị Gorosei hoặc là Im-sama phát giác, ta liền thật xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.